Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, Thạch Hồ Ngô Gia. Đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Chương tiểu thư, ta muốn mua sắm Đông Bình thành tứ đại gia tộc phía sau chỗ dựa tình báo. Không biết các ngươi tứ hải phòng đấu giá phải chăng buôn bán? Dương Phong không có cùng Trương Ngọc Mai tiếp tục đề tài mới vừa rồi, mà là trực tiếp hỏi lên hắn hiện tại quan tâm vấn đề. Lâm Hải Trấn tam đại gia tộc phía sau đều có chỗ dựa tồn tại. Dương Phong không tin Đông Bình thành tứ đại gia tộc phía sau không có chỗ dựa tồn tại. Dương Phong mặc dù diệt Triệu gia, dọa đi Vương gia, Lý nhà cùng xung quanh nhà cũng biểu thị ra thần phục, trở thành Đông Bình thành thành chủ, xưng bá Đông Bình thành. Nhưng tại không có giải quyết hết tứ đại gia tộc phía sau chỗ dựa trước đó, Dương Phong địa vị bây giờ vẫn là vô cùng chưa vững chắc. Chỉ phải giải quyết tứ đại gia tộc phía sau chỗ dựa, Dương Phong thân phận địa vị mới có thể vững chắc. Đông Bình thành tất cả thế lực lớn mới có thể bỏ xuống trong lòng dị tâm, không dám khiêu chiến uy nghiêm của mình. Đông Bình thành tứ đại gia tộc Vương gia, xung quanh nhà, Lý nhà phía sau cũng không có chỗ dựa tồn tại. Cái này tam đại gia tộc hết thảy đều là gia tộc bọn họ cường giả phấn đấu nhận được. Tứ đại gia tộc ở trong chỉ có Triệu gia phía sau có chỗ dựa tồn tại. Hơn nữa chỗ dựa thực lực còn vô cùng cường đại, hoàn toàn không phải thành chủ đại nhân ngươi bây giờ có thể đối kháng. Có điều, Triệu gia phía sau chỗ dựa mặc dù thực lực cường đại, nhưng cùng Triệu gia quan hệ nhưng cũng không thân mật, chỉ là phổ thông chủ tớ quan hệ. Chỉ cần thành chủ đại nhân có thể cùng Triệu gia phía sau chỗ dựa liên hệ bên trên, cũng dựa theo Triệu gia quy củ, hàng năm dâng lễ, liền có thể tiếp tục xưng bá Đông Bình thành. Suy cho cùng, Triệu gia phía sau chỗ dựa khoảng cách Đông Bình thành chừng vạn dặm xa, cũng không có khả năng đối với Đông Bình thành tiến hành trực tiếp cai quản. Nếu không thì căn bản không cần Triệu gia với tư cách người hầu vì bọn họ dâng lễ tài vật. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Ngọc Mai một khuôn mặt ý cười nói ra: Trương tiểu thư, Triệu gia phía sau chỗ dựa là ai? Ủng có dạng gì thực lực? Nghe được Trương Ngọc Mai lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, nhẹ giọng dò hỏi: Triệu gia phía sau chỗ dựa là Thạch Hồ Thành bá chủ Ngô gia. Thạch Hồ Thành là Đại Hạ Quốc thập đại quận thành đứng đầu, thành khu thường ở nhân khẩu 500 vạn, thôn trấn phụ cận nhân khẩu mấy ngàn vạn, cai quản diện tích cao to 100 vạn km vuông, lực ảnh hưởng phóng xạ ngàn vạn km vuông, có thể so với một cái tiểu quốc. Ngô gia với tư cách Thạch Hồ Thành bá chủ, đối với Thạch Hồ Thành có được tuyệt đối thống trị lực, là tiêu chuẩn chư hầu một phương. Chỉ cần Ngô gia nguyện ý, hoàn toàn có thể đem Thạch Hồ Thành cùng phụ cận ngàn vạn km vuông thổ địa từ Đại Hạ Quốc cắt đứt, thành lập một cái cỡ nhỏ quốc nhà. Căn cứ chúng ta tứ hải phòng đấu giá tình báo, Ngô gia nắm giữ kim đan lão giả một tên, pháp lực cảnh cường giả tối đỉnh hai tên, pháp lực cảnh trung kỳ lấy bên trên trưởng lão 30 tên, pháp lực cảnh chấp sự hơn 100 tên, pháp lực cảnh tinh anh ngàn người, nửa bước pháp lực cảnh võ giả mấy ngàn, tiên thiên cảnh võ giả đến hàng vạn mà tính. Thực lực tổng hợp cùng thế lực vô cùng cường đại, gần với Đại Hạ Quốc hoàng tộc cùng hoàng thành vương. Xung quanh, Lý Tam đại gia tộc là Đại Hạ Quốc số 1 đại gia tộc. Thành chủ đại nhân thực lực bây giờ cùng thế lực cùng Ngô gia cách biệt quá xa, căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Ngô gia chỉ cần xuất động vài tên pháp lực cảnh chấp sự, liền có thể quét ngang thành chủ đại nhân thế lực. Bởi vậy nếu như thành chủ đại nhân không muốn từ bỏ Đông Bình thành cơ nghiệp, tốt nhất có thể cùng Ngô gia hợp tác, không lại chỉ có thể từ bỏ Đông Bình thành cơ nghiệp, một thân một mình lang thang. Ngô gia người đến Đông Bình Thành nhanh nhất cần muốn bao lâu thời gian? Nghe được Trương Ngọc Mai lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhẹ giọng dò hỏi, Triệu gia tàn quân trong tay hẳn là có phủ văn máy truyền tin. Có thể trực tiếp liên hệ Thạch Hồ Thành Ngô gia. Ngô gia cũng đã tại 7 ngày trước liền được Triệu gia tiêu diệt tin tức. Lấy Ngô gia tốc độ phản ứng, mấy ngày nay liền sẽ có người tới đến Đông Bình Thành. Thành chủ đại nhân vẫn là sớm làm chuẩn bị tốt hơn. Nhìn thấy Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, đối với Ngô gia không có cái gì e ngại chi tình. Trương Ngọc Mai trong lòng hơi động, âm thầm tán thưởng Dương Phong một câu. Trên mặt vũ mị chi sắc càng đậm, nhẹ giọng nói ra, tạ ơn Trương tiểu thư tình báo. Ta thiếu nợ Trương tiểu thư một cái nhân tình, về sau có chuyện gì cứ việc phân phó. Từ Trương Ngọc Mai trong miệng nhận được mình muốn tình báo đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Cáo từ một tiếng, liền rời đi Tứ Hải phòng đấu giá, trở về phủ thành chủ đi. Phủ thành chủ chính là lúc đầu Triệu gia phủ đệ, bị Dương Phong đổi tên là phủ thành chủ. Dương Phong cùng hắn tâm phúc hộ vệ cùng người hầu toàn bộ ở tại phủ thành chủ. Trở về tới phủ thành chủ đằng sau, Dương Phong đầu tiên là đem Lý Duệ ba huynh đệ gọi tới trước người. Phân phó một tiếng, để bọn họ mật thiết chú ý trong thành động tĩnh. Không có chuyện quan trọng không nên quấy rầy tự mình tu luyện. Liền tiến vào đến trong phòng tu luyện. Tiến vào trong phòng tu luyện đằng sau, Dương Phong liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra tinh thần lò luyện đan cùng than củi. Bắt đầu luyện chế tinh nguyên đan, bổ khí đan chờ bổ sung khí huyết cùng nguyên khí đan dược. Dương Phong hiện tại chủ tu bất diệt kim thân, thần tượng trấn ngục kinh, cửu chuyển đoán hồn quyết, huyệt thiên kiếm pháp bốn đại công pháp, phụ trợ một chút vũ kỹ khác cùng bí thuật. Trong đó bất diệt kim thân là tu luyện nhục thân lực lượng, có thể tu luyện tới động thiên cảnh. Chỉ cần có đầy đủ linh dược phụ trợ tu luyện, liền có thể không ngừng mà tu luyện, không ngừng cường hóa nhục thân lực lượng. Dương Phong hiện tại linh dược đầy đủ, nhưng nhục thân cường độ chưa đủ, mỗi ngày chỉ có thể cường độ cao tu luyện thời gian 2 tiếng. Tại nhiều liền sẽ tổn hại thân thể căn cơ. Đây là Dương Phong không muốn nhìn thấy. Thần tượng trấn ngục kinh là tu luyện chân khí thần cấp công pháp. Có thể tại thể nội mở bổ 1.8.000.000 cái hạt tròn. Tại 1.8.000.000 hạt tròn ở trong dự trữ thật tức giận. Một khi đem 1.8.000.000 hạt tròn lấp đầy thật tức giận, liền có thể chế tạo vô thượng võ đạo căn cơ. Tại tiên thiên cảnh nắm giữ thần hạch cảnh cường hãn sức chiến đấu. Chỉ là thần tượng trấn ngục kinh mong muốn tu luyện tới đại thành chi cảnh, cần năng lực thực sự nhiều lắm, nếu như không có cơ duyên cần đại lượng thời gian, tiên thiên cảnh 200 năm tuổi thọ, căn bản không đủ dùng, không có đầy đủ năng lực. Dương Phong đoán chừng không có đem thần tượng trấn ngục kinh tu luyện tới đại thành chi cảnh, liền đem tuổi thọ hao hết mà trông. Có điều, để Dương Phong từ bỏ tu luyện thần tượng trấn ngục kinh môn này thần cấp công pháp là tuyệt đối không có khả năng. Dương Phong chuẩn bị lợi dụng thần tượng trấn ngục kinh cực kỳ cường hãn luyện hóa công năng, sử dụng đại lượng đan dược cùng linh thạch hết thảy năng lực, tại thời gian ngắn nhất đem thần tượng ngục sức lực tu luyện tới đại thành chi cảnh. Cửu chuyển đoán hồn quyết là tu luyện tinh thần lực cùng rèn luyện linh hồn công pháp, có thể tăng cường tinh thần lực cùng lực lượng linh hồn. Có thể không ngừng tu luyện, là Dương Phong mỗi ngày nhất định phải tu luyện công pháp. Cần thời gian dài kiên trì tu luyện, mới có thể thu được lớn thành quả. Huyền Thiên Kiếm Pháp mặc dù chỉ có 8 cái chiêu thức, mỗi một chiêu thức chỉ có 36 loại biến hóa, nhưng lại ẩn chứa vô thượng áo nghĩa. Chỉ cần tu luyện thành công, liền có thể cùng giai vô địch, chiến lược vô song. Là Dương Phong cường đại nhất thủ đoạn công kích một trong. Tại thêm bên trên Dương Phong từng thu được kiếm đạo truyền thừa. Lĩnh hội tu luyện lên huyền thiên kiếm pháp làm ít công to. Để Dương Phong có thể trong thời gian ngắn trưởng khống một loại vô cùng cường đại thủ đoạn công. Kích, ngoại trừ tứ đại chủ tu công pháp, Dương Phong trên người còn có thật nhiều võ kỹ cùng bí thuật. Cũng cần Dương Phong hoa tốn thời gian đi tu luyện. Cái này khiến Dương Phong thời gian tu luyện có chút không đủ dùng. Chỉ có thể sửa sang một chút suy nghĩ, làm một chút tu luyện kế hoạch, lấy tình thế trước mắt mà nhãn. Dương Phong cần trong thời gian ngắn tăng thêm thực lực cùng sức chiến đấu. Có thể tăng thêm thần tượng trấn ngục kình thời gian tu luyện. Mượn nhờ tay bên trong trường khống đại lượng dược liệu, luyện chế lượng lớn đan dược. Tại phục dụng đan dược đem luyện hóa, tại thể nội mở bổ càng nhiều hạt tròn, dự trữ càng nhiều thật tức giận, tăng cường tự thân nội tình. Trong lòng có quyết định Dương Phong, tại luyện chế đại lượng tinh nguyên đan bổ khí đan chờ đan dược đằng sau. Liền giống như ăn đường đậu đồng dạng không ngừng cắn thuốc. Đem đan dược ở trong ẩn chứa dược lực luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận. Tại thể nội mở bổ nguyên một đám hạt tròn, cũng đem nguyên một đám hạt tròn lấp đầy thật tức giận. Đan dược ở trong hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít cặn bã. Những đan dược này cặn bã không còn cách nào chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận. Dự trữ tại nhục thân huyết nhục tế bào bên trong. Sau một quãng thời gian, số lượng càng nhiều, liền sẽ tổn hại nhục thân căn cơ. Bởi vậy, mỗi khi thể nội đan dược cặn bã dự trữ đến số lượng nhất định, Dương Phong liền toàn lực vận chuyển bất diệt kim thân, luyện hóa cặn bã ở trong ẩn chứa cuồng bạo năng lực. Rèn luyện thân thể, cường hóa huyết nhục tế bào, cũng đem thực sự không còn cách nào luyện hóa bộ phận bài trừ bên ngoài cơ thể. Rửa ráy sạch sẽ, làm thân thể ở vào hoàn mỹ trạng thái, tu luyện không tuế nguyệt. Trong chớp mắt công pháp, một cái tháng thời gian liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Thạch Hồ Ngô gia người không có đến đây Đông Bình Thành. Đông Bình Thành tại Dương Phong thủ hạ Lý Duệ đám người quản lý phía dưới. Đã sớm khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Hết thảy tiến vào quỹ đạo, mỗi ngày đều náo nhiệt phi phàm, dòng người cuồn cuộn. Ngay tại Dương Phong coi là Thạch Hồ Ngô gia người sẽ không tới thời điểm. Một tên xuyên màu trắng váy liền áo, ngũ quan tinh xảo, tướng mạo ngọt ngào thiếu nữ, mang theo hai tên xuyên cẩm y thiếu niên, chậm rãi tiến vào Đông Bình Thành ở trong. Thiếu nữ này cùng hai tên thiếu niên mặc áo gấm, chính là Thạch Hồ Thành Ngô gia phái tới xử lý Đông Bình Thành thủ tục đệ tử tinh anh. Thiếu nữ tên là Ngô Hiểu Lệ, mới có 25 tuổi, vẻn vẹn nắm giữ pháp lực cảnh trung kỳ tu vi, là Ngô gia thiên tài thiếu nữ, có xung kích kim đan cảnh cường giả tiềm lực. Hai tên thiếu niên mặc áo gấm tên là Ngô Hạo cùng Ngô Mãnh, chỉ có 23 tuổi liền nắm giữ pháp lực cảnh sơ kỳ tu vi, cũng là Ngô gia thiên tài. Lúc này đây đến đây là vì phụ trợ Ngô Hiểu Lệ xử lý Đông Bình Thành thủ tục. Ngô Hiểu Lệ cùng Ngô Hạo Ngô Mãnh ba người trước đó đều chưa từng đi quá xa nhà. Lần thứ nhất rời đi Thạch Hồ Thành, đến đây ngoài vạn dặm Đông Bình Thành, trên đường bị vô số hung thú cùng đạo phỉ tập kích. Bằng vào thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, vượt qua lần lượt nguy hiểm, tiêu phí hơn một tháng thời gian. Mới thuận lợi đi tới Đông Bình Thành. Hiểu Lệ tỷ, chúng ta bây giờ đi tìm Triệu gia tàn quân, vẫn là trực tiếp đi phế đi Dương Phong. Tiến vào Đông Bình Thành đằng sau, một tên thiếu niên mặc áo gấm hướng mặc áo trắng váy liền áo thiếu nữ dò hỏi. https://www.com.xt/90316207270 html. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.